Xây đa nhục ngư hoàn. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, gió thổi nhẹ nhẹ, hương hoa thơm lừng len giữa những tiếng chim hót lành lót, một tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên sàn nhà. Thất Nguyệt thất duỗi thân, lười biếng nhảy lên giường, ghé vào trên người Hứa Chi Ý, vừa kêu meo meo, vừa dùng cái đuôi xù lông của mình quét lên mặt Hứa Chi Ý. Hứa Chi Ý còn đang trong giấc mộng đẩy con mèo nhỏ quấy phá qua một bên, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, ai? Đừng có phá. Qua khoảng 1-2 phút, cuối cùng Hứa Chi Ý cũng nhận ra điều không thích hợp. Cô lập tức bật dậy từ trên giường, nhìn Thất Nguyệt thất đang liếm lông ở bên cạnh, lại nhìn căn phòng sạch sẽ đơn giản trước mặt. Rõ ràng đây không phải là phòng ngủ màu mè hoa lá hẹ của cô. Sao cô lại ở trong của Tông Diễn nhỉ? Hứa Chi Ý lại cúi đầu nhìn quần áo của mình, thấy vẫn nguyên vẹn như cũ thì thở phào một hơi. Cô tin tưởng Tông Diễn sẽ không làm ra những chuyện quá đáng với mình. Rốt cuộc hai người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã mặc chung một cái quần hở đũng lớn lên, cũng coi như là một nửa người thân. Nhưng cô cảm thấy cơ thể có hơi khó chịu. Hứa Chi Ý nghĩ, có thể là do sau khi uống say vào tối hôm qua cô đã làm trò điên khùng gì đó. Cô xuống giường và ra khỏi phòng, vừa lúc chạm mặt với Tông Diễn mới vừa chạy bộ buổi sáng trở về. Tóc mái trên trán chàng trai ướt đẫm mồ hôi, áo thun trắng trên người cũng vì đổ mồ hôi mà trở nên sẫm màu và đường cong cơ bắp như ẩn như hiện. Hứa Chi Ý lặng lẽ rời tầm mắt đi, đôi tay trắng nõn hơi đỏ lên. Không ngờ anh còn có cơ đấy. Tông Diễn vừa lúc mua bữa sáng ở bên ngoài, anh đưa cho cô, nói. Ăn xong rồi về, được, Hứa Chi Ý không ngại ngùng nhận lấy. Thấy vậy, Tông Diễn cũng đi vào nhà tắm tắm rửa. Sau khi Tông Diễn tắm xong đi ra, Hứa Chi Ý vẫn chưa đi, đang ngồi trên thảm ôm Thất Nguyệt thất. Hứa Chi Ý rất thích mèo, nhưng vì mẹ Hứa dị ứng lông mèo, nên cô chưa từng nuôi một bé nào. Từ khi biết được Tông Diễn mua một bé mèo màu vàng, số lần cô chạy qua nhà Tông Diễn ngày càng nhiều hơn. Tông Diễn, hôm qua mẹ mình có nói gì không? Tông Diễn đã đổi một áo thun trắng mới, anh thong thả đi tới, cầm ly nước trước mặt Hứa Chi Ý uống vài ngụm, sau đó mới nói. Có, dì nói cậu sau này không cần về nhà nữa. Hứa Chi Ý, ê nhưng mà cái ly này mình vừa dùng qua. Cô ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt, trên người anh là mùi gỗ mát lạnh quen thuộc. Hứa Chi Ý bất động thanh sắc dùng mũi ngửi ngửi, cô thật sự rất thích mùi hương trên người anh. Tông Diễn thu hết động tác nhỏ của cô vào mắt, đôi đồng tử đen tuyền xẹt qua một chút ý cười, sau đó bình tĩnh nói. Thì sao, hồi nhỏ chúng ta còn ăn cùng một cây kẹo mút đấy thôi, ly nước thì tính là gì? Ôi đệt, chuyện nhỏ như mèo ngửi vậy mà cậu vẫn còn nhớ. Lúc bọn họ 5 tuổi, Hứa Chi Ý thèm ăn một cây kẹo mút vị dâu tây. Đang ăn ngon lành bỗng thấy Tông Diễn chăm chú nhìn thẳng vào cô, thiếu điều muốn viết hai chữ. Muốn ăn, lên mặt, Hứa Chi Ý nhớ đến mẹ Tông Diễn luôn nghiêm khắc với anh, chưa bao giờ cho phép anh ăn những món ăn vặt thế này, cảm thấy đồng cảm với anh. Hứa Chi Ý do dự một lúc, lấy cây kẹo đang ngậm trong miệng ra, lịch sự hỏi anh. Cậu muốn ăn không? Trên cây kẹo màu hồng có ánh sáng lấp lánh, là nước miếng của Hứa Chi Ý. Khuôn mặt nhỏ lạnh lùng của Tông Diễn không có biểu cảm gì, nhưng lại làm ra hành động đối lập với hình tượng của anh. Anh trực tiếp ngậm lấy cây kẹo, còn thuận tay đoạt đi. Hứa Chi Ý sửng sốt một chút, rồi sau đó, wow, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng khóc lên, cô đã dùng hết số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình để mua nó đó. Cũng từ ngày đó, cô bắt đầu phát hiện ra thói quen thích ăn ngọt của Tông Diễn. Trở về hiện thực, Hứa Chi Ý dường như cũng không để tâm đến nữa. Cô vuốt lông Thất Nguyệt thất rồi mới lưu luyến đi về nhà. Sau khi cô vừa đi, ngôi nhà trống trải lại rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng ngáy thoái mái thỉnh thoảng phát ra của Thất Nguyệt thất mới khiến ngôi nhà có tí hơi thở sinh hoạt. Sau khi ngày nghỉ ngắn ngủi cuối tuần kết thúc, một tuần mới lại bắt đầu. Hứa Chi Ý cùng Tông Diễn vẫn cùng nhau đến trường như cũ. Hai người không học cùng một lớp, nhưng hai lớp cách nhau rất gần. Đi bộ vài bước là đến. Hứa Chi Ý vào lớp, bạn cùng bàn Trần Tiên Tiên liền nói. Chi Chi, nghe nói lớp A7 khối mình có học sinh mới chuyển đến, nghe nói là con gái. A7, không phải là lớp của Tông Diễn sao? Hứa Chi Ý làm như không để ý. Chuyển thì chuyển thôi, nhưng Trần Tiên Tiên lại cực kỳ tò mò về cô gái này, nắm chặt tay Hứa Chi Ý làm nũng lắc lắc. Lúc nào rảnh tụi mình đi xem thử nha. Mình thật sự tò mò, rốt cuộc đây là nhân vật lớn nào lại có thể chuyển tới trong khoảng thời gian này. Được được được, Hứa Chi Ý không lay chuyển được cô nàng. Sau khi ăn cơm trưa xong, hai người đã đi nhìn thử. Trong lớp A7 lúc này chỉ có vài người, ánh mắt Hứa Chi Ý rơi vào dãy bàn cuối cùng. Tông Diễn lười biếng dựa vào ghế, vì thời tiết khá nóng, anh không cài hai cúc áo đầu tiên, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Một bàn tay anh đặt trên bàn, thản nhiên nghịch cây bút, thưởng thức đặt bút viết, gương mặt sáng sủa đẹp trai vô cảm, dường như có chút lạnh nhạt và mất kiên nhẫn. Đứng trước mặt anh là một nữ sinh mặc váy caro ngắn, cô gái có dáng người thướt tha, buộc tóc đuôi ngựa cao, đưa lưng về phía các cô, Hứa Chi Ý không thể nhìn thấy diện mạo của cô gái. Mình đoán đó chính là học sinh vừa chuyển đến, nhưng nhanh như vậy đã chú ý đến Tông Diễn rồi à? Trần Tiên Tiên nhỏ giọng nói. Hứa Chi Ý không nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng trên mặt Tông Diễn gần như viết ra ba chữ. Mất kiên nhẫn, cô có chút buồn cười. Đúng lúc này, dường như Tông Diễn cảm giác được điều gì đó, bỗng dưng ngước mắt nhìn về phía cô, tầm mắt hai người tức khắc chạm vào nhau. Tông Diễn nhướng mày, nói với nữ sinh kia một câu, sau đó anh cầm lấy hộp sữa chua trên bàn rồi đi đến chỗ Hứa Chi Ý, đưa cho cô. Hôm nay đến căng tin thấy có bán nên tiện thể mua luôn. Cùng lúc đó, nữ sinh kia cũng nhìn về phía bọn cô. Là một cô gái xinh đẹp, Hứa Chi Ý nhận sữa chua, có chút ngoài ý muốn nói. Không phải chứ, sao hôm nay cậu tốt bụng vậy? Có ngày nào anh trai không tốt à? Tông Diễn nói xong, nhịn không được giơ tay xoa đầu Hứa Chi Ý, làm cho tóc cô trở nên bù xù, giống hệt Thất Nguyệt Thất. Hứa Chi Ý lập tức nổi giận. Đã nói là không được xoa đầu mình rồi mà, vốn đã không cao rồi, cứ xoa hoài là không cao lên được nữa đó. Tông Diễn cười một tiếng, trong mắt bất giác hiện lên sự cưng chiều. Trần Tiên Tiên đứng bên cạnh nuốt nước miếng, vốn dĩ muốn đến xem học sinh chuyển trường, kết quả lại vô tình gặp phải cảnh này, cách chương.